Đẻ thuê cho Phương Thiếu, chương 46, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chìm vào giấc ngủ chẳng cần biết thế giới xung quanh ác liệt với mẹ con cô như thế nào. Cô dặn lòng mạnh mẽ lên mà chiến đấu, đến phút cuối cô cũng giữ lại con, không phải vì anh mà vì bản thân cô, cảm giác biết mình mang thai thật thiêng liêng và kỳ diệu. Nhã Vi, Vi, dậy ăn cháo, giọng ai cứ thỏ thẻ bên tai. Nhã Vi. Cô dần mở mắt ra nhìn xung quanh phòng ánh đèn mờ ảo xung quanh cô cố gượng dậy thì bị ai đó quỳ xuống lại. Cô tỉnh rồi, chị giúp việc, đây là đâu, nhà cậu Khải Minh, cô được cứu rồi, được cứu rồi. Cô nhìn chị giúp việc cô khóc giọng cô nghẹn, đi, vậy, Khải Minh đâu, cô ăn cháo trước đi, phải ăn nhiều vô, không phải ăn cho cô, mà ăn cho cả em bé trong bụng. Là chị đã cứu em, tôi làm gì đủ sức cứu cô. Vậy chứ là ai? Cậu Khải Minh, bát cháo nóng hổi đặt trên bàn. Cô nhớ bát cháo anh từng nấu cho cô ăn lúc bệnh tim cô thắt lại đau nhói. Người đàn ông ấy im lặng, lặng lẽ theo dõi cô. Lặng lẽ dàn xếp, lặng lẽ bảo vệ cô không ra mặt. Tại sao không đến gặp cô? Tại sao Khải Minh không đi? Liệu cô có muốn thấy cậu ấy không? Đến giờ phút này rồi. Chị nói em biết hết sự thật đi được không? Sự thật, cô muốn biết gì? Giữa Khải Minh và Tuyết Liên rốt cuộc là sao? Tại sao lại đẩy anh ấy vào phụ nữ khác? Nếu cô ta yêu anh như chị nói sao lại bắt anh ấy kiếm con? Nếu, được rồi, cô cần hỏi nữa. Vì cô đã có thai nên tôi sẽ nói hết cho cô biết. Tuyết Liên lúc đầu đến bên thiếu gia vì ba mẹ sắp xếp làm ăn nên họ cưới nhau. Cưới nhau chỉ có Tuyết Liên không có tình yêu, còn thiếu gia. Yêu cô ấy hơn cả bản thân. 3 năm cưới nhau cô ấy ở bên thiếu gia được bao lâu? Rồi sao nữa chị? Tuyết Liên ngày đêm khóc lóc nhớ đến người yêu cũ. Cô ấy uống thuốc tránh thai mỗi khi bên thiếu gia những vị thuốc cô ấy cất giấu rất kỹ cô ấy cứ tưởng thiếu gia không biết. Nhưng thực chất thiếu gia là người dọn lại để trong hộp quà nhỏ. Suốt 3 năm không có con, họ đi đến tìm bác sĩ để thụ tinh. 2 năm tiếp theo chuỗi ngày đầy nước mắt của thiếu gia. Đau khổ, Tuyết Liên đòi ly hôn, nhưng hai bên không chịu vì sợ mất mặt, thiếu gia cũng không chấp nhận vì còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng thiếu gia ra điều kiện, nếu ngày nào đó cậu ấy yêu người khác cậu sẽ ký đơn, hoặc một ngày cậu có con với ai cậu sẽ ra đi. Cái điều có con với ai là không thể vì lúc đó cậu ấy biết rằng cậu sẽ không yêu ai khác ngoài Tuyết Liên. Khải Minh, cô lắp bắp gọi tên anh. Tôi biết tôi nói ra thì càng khắc sâu vào tim cô hàng ngàn nỗi đau, nhưng đến lúc này, cô phải biết. Em, nhưng có một điều gì nữa chị? Tuyết Liên bây giờ rất yêu cậu ấy và muốn giành lại cậu ấy. Tuyết Liên, là con mafia, vậy, phải làm sao? Trình Tuyết Liên là con mafia, nhưng Khải Minh là chồng của con mafia. Đúng như chị giúp việc nói, người ta cứ càng muốn biết sự thật thì sẽ mang hàng ngàn nỗi đau khắc trong tim. Mấy ai đủ khoan dung độ lượng đủ vững tâm để nghe nói về quá khứ của người mình yêu, có phải bản thân mặc dù đau đến tận cùng vẫn cứ muốn biết về cuộc sống trước kia của họ cô bây giờ đau cả thân xác lẫn trong tâm. Đau đến tận cùng của nỗi đau rồi. Cách chương.